Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không đói bụng? Ân, nếu là thật sự có thể đi khai thác, chúng ta đây thôn cũng sẽ không như thế khốn đốn. Kia Dư Phúc đột nhiên nói, chính là, thế gian sự tình, luôn là có rất nhiều bất bình. Giang Nam Như cũng là âm thầm gật đầu, biết kia Dư Phúc tất nhiên sẽ có khổ chung, mà kia Dư Phúc, tựa hồ là không muốn bị người phát hiện, cũng không muốn làm người hỗ trợ. Giang Nam Như thấy kia Dư Phúc như thế, tức khắc cười cười, nói, kia, nói, Giang Nam Như liền bắt đầu chỉ vào kia tiểu kiếm, muốn nói lại thôi, ai, này đem tiểu kiếm là ta lưu lại. Nguyên bản là nghĩ đưa cho tiểu đoàn tử coi như thành niên lễ. Nhưng là, ai, chỉ sợ sẽ chống đỡ không nổi nữa. Dư Phúc nói, chỉ mong có thể chống đỡ quá này một tiết. Giang Nam Như không nói gì, nàng chỉ là hơi chút đảo qua, liền biết kia tiểu kiếm tỷ lệ. Kia tiểu kiếm tuy rằng không phải cực phẩm, nhưng cũng xem như thượng phẩm. Nếu là bắt được thị trường đi lên buôn bán, tự nhiên có thể thu hoạch đến một cái tốt giá. Giang Nam Như thấy Dư Phúc không muốn chính mình đi quản bọn họ sự tình, hơi hơi mỉm cười, liền đứng dậy. Nàng đứng dậy nháy mắt, liếc mắt một cái thoáng nhìn một bên tiểu đoàn tử. Kia tiểu đoàn tử có lẽ là mệt mỏi, lăn lộn nửa đêm, đôi mắt đã là không mở ra được. Giang Nam Như thấy kia tiểu đoàn tử như thế bộ dáng, trong lòng không khỏi đau xót. Liền đem kia tiểu đoàn tử một phen ôm vào trong lòng ngực, nói, Phúc bá, hôm nay liền làm tiểu đoàn tử cùng ta ngủ đi. Cũng hảo. Dư Phúc thấy Giang Nam Như thiệt tình thích tiểu đoàn tử, chậm rãi gật gật đầu, nói, nếu như vậy, liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Giang Nam Như gật gật đầu, trong lòng ngực ôm kia tiểu đoàn tử lên lầu 2. Giang Nam Như đem tiểu đoàn tử đặt ở trên giường, liền thở dài một tiếng, nhìn kia tiểu đoàn tử trên mặt biểu tình, cư nhiên một cổ nhu tình nảy lên trong lòng. Nghe nói tiểu đoàn tử tiếng ngáy, Giang Nam Như trong lòng tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Có lẽ này đó là trong truyền thuyết bình đạm sinh hoạt, chính là từ chính mình tu chân tới nay, lại này bình đạm sinh hoạt lại là dần dần đi xa. Giang Nam Như đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đầy trời tinh đấu, cư nhiên nhất thời không biết thân ở nơi nào. Nàng rõ ràng là chân đạp sàn nhà, lập với thiên địa chi gian, lại là lại cảm giác chính mình cực kỳ xa vời. Không trung chậm rãi chuyển tình, rốt cuộc nở rộ ra ánh sáng. Giang Nam Như đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Kia một tia ánh mặt trời xuất hiện, nghiêng nghiêng xẹt qua cửa sổ, chiếu xạ ở phía trước cửa sổ. Ánh sáng di động, chậm rãi chiếu vào kia tiểu đoàn tử trên mặt. Giang Nam Như xem kia tiểu đoàn tử trên người mang một đoàn hồng nhạt, hiểu ý cười, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Tiểu đoàn tử tựa hồ là cảm nhận được bị người nhìn chăm chú vào, mơ mơ màng màng mở to mắt. Nàng phảng phất là có chút kinh ngạc chính mình nơi vị trí. Chờ nhìn đến Giang Nam Như khuôn mặt khi, tươi sáng cười, nói, tỷ tỷ, người nguyên lai còn ở nơi này. Ta không ở nơi này, sẽ ở nơi nào a? Giang Nam Như thấy kia tiểu đoàn tử vẻ mặt ngốc manh, cười tủm tỉm nói, ta không biết. Kia tiểu đoàn tử nói, ha ha ha, người như thế nào sẽ không biết đâu. Giang Nam Như nói, người có đói bụng không? Tỷ tỷ đói bụng. Tiểu đoàn tử đột nhiên đứng dậy, nghiêm trang nói, tự học thật lên, vẫn luôn đều không thế nào ăn cơm. Đột nhiên bị kia tiểu đoàn tử nói lên, nhưng thật ra có chút trong bụng đói khát, cũng không biết làm sao. Từ cùng kia cơ hoa ngữ quen biết lúc sau, Giang Nam Như cư nhiên không hề đi kháng cự dùng ăn ngũ cốc. Chẳng lẽ tiểu đoàn tử có cái gì ăn? Giang Nam Như hỏi, có. Kia tiểu đoàn tử cư nhiên cực kỳ nghiêm túc nói, tỷ tỷ chờ một chút. Ngoặc kép, hết chương.